Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói cách khác, những pháp khí này, trên cơ bản đều là hắn dẫn đầu giao đường. Tại thủy đạo trên lấy được chiến lợi phẩm, La Trần thấy say sưa ngon lành. Bình thường mình đợi tại đan đường bên trong, thời gian trôi qua bình bình đạm đạm, nhưng người khác tu tiên sinh hoạt, chắc chắn sẽ không như chính mình như vậy, an toàn chính là đến bình thản. Từ bọn hắn lấy ra đồ vật, liền mơ hồ có thể thấy được bọn hắn tu hành, tất nhiên nương theo lấy rất nhiều mạo hiểm kích thích. Tốt, đi vào đi, đem tất cả mọi thứ đều xử lý tốt về sau. Mễ Thúc Hoa phất ống tay áo một cái, đi đầu tiến cửa lớn, đấu giá hội hội trường, thiết trí tại Lạc Phượng Sơn bên trong, không phải luận đạo đài, cũng không phải xích trụ ngục, mà là đơn độc mở ra tới một gian to lớn hình khuyên cung điện. Cơ hồ vừa mới tiến cung điện, năm cái luyện khí tu sĩ sắc mặt liền phát sinh biến hóa. Từng đạo linh thức, không chút kiêng kỵ quét mắt, nguyên bản bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ, cũng sẽ không cảm nhận được linh thức tồn tại, nhưng những cái kia linh thức chủ nhân, quá mức làm can, nhân số cũng quá là nhiều, lấy về phần bọn hắn đều tự nhiên phát giác. Mễ tiền bối, người bao xương tại số 8, mời đi theo ta, nghe được, số 8, cái này con số, Mễ Thúc Hoa lơ đãng nhíu mày, tại một cái thân mặc kiếm các phục sức tu sĩ dẫn đầu dưới. Mễ Thúc Hoa một đoàn người, bước vào bao xương bên trong, sau khi đi vào, ngoại giới loại kia linh thức quét ngang cảm giác khó chịu. Rốt cục tiêu tán, tâm tình của mọi người, lúc này mới buông ra, La Trần cảm khái nói, không hổ là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, dù là phái đến bên này chỉ là ngoại môn đệ tử, lại cũng có mới vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Đi ra ngoài bên ngoài, người trong bang, ngược lại không có nhiều như vậy ngăn cách, Mễ Quân Bình cũng cảm khái vô cùng, đại tông đệ tử là như vậy, chúng ta những này luyện khí hậu kỳ tại Đại Hà Phường được cho một phương nhân vật. Nhưng ở tông môn bên trong, bất quá là ngàn ngàn vạn vạn bên trong dự bị đệ tử mà thôi. Không có hy vọng tấn thăng trúc cơ, cũng chỉ có thể đi ngoại môn làm đệ tử sai vặt. Vậy nếu như là có hy vọng đây này, La Trần hiếu kỳ, Mễ Quân Bình thở dài, có hy vọng lại như thế nào, cái kia còn đến trúc cơ à, cho dù trúc cơ cũng bất quá là phổ thông nội môn đệ tử, lớn tuổi cũng muốn ngoại phóng thành một phương chấp sự, có lẽ chỉ có trở thành chân truyền, được xếp vào kim đan đạo chủng, mới có thể từ kịch liệt cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng, dự bị đệ tử, ngoại môn tạp vụ, nội môn đệ tử, trúc cơ chấp sự, trúc cơ chân truyền, kim đan đạo chủng. Nghe cái này từng cái phân biệt rõ ràng danh từ, La Trần đau cả đầu, nguyên lai tông môn cũng không phải tốt như vậy nán lại a, vẫn cảm thấy tán tu rất khó, lại không nghĩ rằng tông môn tu hành cũng như kia gian nan, có thể từ kịch liệt như vậy cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng người, tất nhiên sẽ là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu đi. Không hiểu, hắn nghĩ tới lúc trước thiên kiêu bảng trên mấy cái kia đệ tử, luyện khí đệ nhất Hàn Tranh tại Lạc Vân Tông bên trong hẳn là bị xem như nội môn đệ tử, chính là đến trúc cơ chân truyền đến bồi dưỡng đi. Trúc cơ đệ nhất Lâm Thanh Huyền, không có gì bất ngờ xảy ra liền là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông kim đan đạo chủng, mà kia kim đan đệ nhất Mặc Cho Bình Sinh, nguyên anh không ra tình huống dưới tung hoành Ngọc Đỉnh vực càng là không đáng kể. Những này đều là đương thời nhân kiệt a. Tại bọn hắn cảm khái trò chuyện thời điểm, Mễ Thúc Hoa nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấy mọi người nhìn qua, hắn khẽ gật đầu, chỉ vào bên ngoài những cái kia bao xương giới thiệu, 18 cái bao toa, 6 tông trúc cơ chiếm cứ 6 cái, còn lại 12 cái, phân biệt từ Đại Giang Bang, Liên Vân Thương Minh, Đoàn Gia, Nam Cung Gia, Lý Gia, những thế lực này trúc cơ tu sĩ chiếm cứ. Bình thường các ngươi bên ngoài làm việc, nhất thiết phải cảnh giác cao độ, không nên đắc tội những này trúc cơ tu sĩ. Mặt khác, trong hội trường, còn có một số đến từ cái khác phường thị ẩn tàng trúc cơ tu sĩ. Đợi chút nữa các ngươi phát hiện bọn hắn ra tay đấu giá, cũng muốn ghi lại ước chừng thân hình dung mạo, phòng ngừa về sau đắc tội. Đợi chút nữa đấu giá trình tự, điểm 5 cái giai đoạn, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông độc chiếm 2 cái giai đoạn, tán tu vật đấu giá 1 cái giai đoạn, bản địa thế lực 1 cái giai đoạn, đại tông môn 1 cái giai đoạn. Nếu như các ngươi có muốn bán đấu giá đồ vật, đợi chút nữa nâng số 8 bao xương bảng hiệu cạnh tranh. Nếu như gặp phải rằng co không xong cạnh tranh cục diện, đem vật này đối tầm quan trọng của ngươi báo cho ta, ta đến thay các ngươi quyết định phải chăng kiên trì cạnh tranh. Như Mễ Thúc Hoa nói rất nói nhiều, từng đầu cực kỳ giống nói liên miên lải nhải lão nhân, nhưng mọi người đều nghe được 10 điểm tỉ mỉ, nhất là La Trần, đây là hắn lần thứ nhất tham dự chính quy đấu giá hội, trong đó có cái gì kiêng kỵ, có cái gì quy tắc ngầm, hắn hoàn toàn không biết. Mễ Thúc Hoa những này đề điểm vừa vặn để hắn không đến mức không hiểu ra sao, dù là hôm nay chỉ là mở tầm mắt làm cái quần chúng, nhưng về sau đâu, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ eo quấn bạc triệu, bước vào loại này phòng đấu giá chỗ, ngay tại loại này một bên giảng, một bên nghe không khí bên trong, đấu giá hội rốt cục chậm chậm kéo lên màn mở đầu. Hình khuyên đại sảnh phía dưới cùng, ở giữa nhất chỗ, một khối bạch ngọc đúc thành bình đài, dễ thấy vô cùng xông ra ngoài, cả người tư thẳng tắp như kiếm nam tử, đi đến Bạch Ngọc Đài, bỉ nhân Lạc Thiên Hồng, Ngọc Đỉnh Trúc Cơ chân truyền, phụ trách lần này Đại Hà Phường đấu giá, vọng mọi người cho chút thể diện, hòa khí cạnh tranh, nhiều lạc nào đó cũng không nhiều lời. Kiện thứ nhất vật đấu giá, Thiên Nguyệt Tử Kim Vòng, pháp bảo hạ phẩm, có khắc 5 cái trận pháp, bậc 3 xoáy nguyệt trận, bậc 2 phá giáp trận, bậc 2 huyền quang trận, bậc 2 phẩm tướng hoàn hảo, uy năng hoàn hảo, nhưng kích phát 360 nói xoáy nguyệt phi luân. Mặt khác mang theo bản thân chữa trị công năng, trừ cái đó ra còn có một số diệu dụng, ta liền không từng cái nói tỉ mỉ, vị nào người hữu duyên vỗ xuống về sau, nhưng tỉ mỉ phỏng đoán, trọng yếu nhất chính là, pháp bảo này, sinh ra từ thiên phàm thành, giá khởi điểm, 1 vạn hạ phẩm linh thạch, cơ hồ ngay tại Lạc Thiên Hồng nói ra, pháp bảo, 2 chữ thời điểm, toàn bộ hò hét ầm ĩ sàn bán đấu giá, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, từng đạo linh thức, càng là sốt ruột tuôn hướng Lạc Thiên Hồng cầm trên tay ra cái kia phi luân. 1 vạn 5 ngàn hạ phẩm linh thạch, Nam Cung gia chỗ bao xương, có người mở miệng, Lạc Thiên Hồng khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, bởi vì hắn biết, còn sẽ có càng nhiều người mở miệng, 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn, số 8 bao xương bên trong, là Trần Tâm Thần rung động, trong ngày thường, hắn để mấy khối mấy chục khối linh thạch tính toán chi ly, dù là gần người nhất nhà phóng đại, cũng phải vì mấy trăm khối linh thạch, đi tìm Mễ Quân Bình lý luận, nhưng trong chớp mắt, hắn lại đột nhiên tiếp xúc đến một trận, cất bước 1 vạn linh thạch lớn giao dịch bên trong. Chuyện này với hắn tam quan xung kích, là to lớn, không chỉ có là hắn, trong trận cơ hồ tất cả luyện khí tu sĩ, đều nắm ở hô hấp, kính sợ nhìn xem một màn này, là Trần đám người bên tai, bỗng nhiên truyền đến thở dài một tiếng, pháp bảo a, duy nhất có thể trực tiếp to lớn tăng lên trúc cơ tu sĩ thực lực đồ vật. Vật này nên vì ta tất cả, Mễ Thúc Hoa thu hồi dĩ vãng bình dị gần gũi nụ cười. Ánh mắt trang nghiêm, nhẹ nhàng phun ra 2 chữ, 8 vạn, gần nhất đều là đại chương tiết, 5-6 ngàn chữ, cộng lại hơn 1 vạn. Tiểu Vũ một điểm không lười biếng nha. Thời gian đổi mới cũng giống như trước đây, rạng sáng 12 giờ 30, buổi sáng 8 giờ, liền có thể chiếu cố thức đêm ngủ con cú, cũng có thể chiếu cố sớm lên dân đi làm, nếu như thấy còn hài lòng, có thể ném 1-2 tấm vé tháng, ủng hộ một chút Tiểu Vũ. Tạ ơn, chương 118, Đan Trần Tử, Tứ Tượng Đỉnh, không thể không nói, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Lạc Thiên Hồng, am hiểu sâu đấu giá chi đạo, kiện thứ nhất vật đấu giá, trực tiếp lớn tiếng dọa người, đè xuống hội trường huyên náo bầu không khí. Lấy một kiện pháp bảo đem lực chú ý của mọi người đều nhấc lên. Bình thường tán tu, cái nào gặp qua loại trường hợp này, trong lúc nhất thời, đều bị kinh hãi, theo những cái kia kêu giá, từng cái kêu đi ra, không ít người đều âm thầm sờ lên mình túi trữ vật. Cân nhắc mình đời này có cơ hội hay không tham dự loại cấp bậc này đấu giá. Nhưng tốt xấu trước đó kêu giá, đều còn tại bình thường phạm vi bên trong, mọi người cũng liền chậm rãi tiếp nhận loại này hiện thực. Rốt cuộc những người kia, đều là xuất thân giàu có trúc cơ tu sĩ, không ít đều có bang phái thế lực. Gia tộc bối cảnh trèo trống, nhưng theo một tiếng, 8 vạn, vang vọng toàn trường, ánh mắt mọi người đều rơi xuống số 8 bao xương bên trong. Trực tiếp từ 5 vạn linh thạch, nâng giá đến 8 vạn, như thế không thèm nói đạo lý đấu giá thủ đoạn, không thể nghi ngờ là hiển lộ rõ ràng bao xương chủ nhân tình thế bắt buộc lòng tin. Trong chốc lát, toàn trường đều sôi trào lên, chỉ có những cái kia tham dự đấu giá trúc cơ tu sĩ. Rơi vào trầm mặc, pháp bảo, giá cả tự nhiên không phải pháp khí có thể sánh được. Cho dù là cực phẩm pháp khí cũng rất ít giá cả qua vạn, nhưng là một kiện pháp bảo hạ phẩm, vẫn chỉ là một kiện tính công kích pháp bảo hạ phẩm. Giá cả liền vượt qua 5 vạn, tràn giá thật tại nghiêm trọng, 8 vạn, đã có thể mua một kiện không sai phòng ngự pháp bảo. Trong chốc lát, lại không người mở miệng, trên Bạch Ngọc Đài, Lạc Thiên Hồng khẽ mỉm cười, 8 vạn, một lần, còn có hay không đạo hữu ra giá. Đây chính là thiên phàm thành sản xuất pháp bảo, phẩm chất tuyệt đối có cam đoan, không có sao, 8 vạn, 2 lần, số 8 bao xương bên trong. Làm Mễ Thúc Hoa đột nhiên hô lên 8 vạn 2 chữ về sau, liền lâm vào khó tả trầm mặc bên trong. Bình thường mọi người đều biết Mễ Thúc Hoa làm trúc cơ tu sĩ, xuất thân giàu có, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn chỉ ở kiện thứ nhất vật đấu giá bên trên, liền hô lên như thế giá trên trời. Mễ Quân Bình cũng nhịn không được nghĩ đến, cha mình có phải hay không quá gấp, nhưng Mễ Thúc Hoa không thèm để ý chút nào bọn hắn ý nghĩ. Bình thường ôn hòa hiền hòa hai mắt, giờ phút này tĩnh như lạch đầm vực sâu, gắt gao nhìn chăm chú lên trên đài Lạc Thiên Hồng, hắn rất muốn nghe đến thành giao, 2 chữ, nhưng hết lần này tới lần khác, Lạc Thiên Hồng chính là muốn sâu người khẩu vị, 8 vạn linh thạch lần thứ 2, nên pháp bảo không có bất kỳ cái gì lịch sử còn sót lại vấn đề. Mua về sau, tuyệt sẽ không có cửu gia tới cửa tìm phiền toái, ta có thể dùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông chi danh đảm bảo. Không chỉ có như thế, bảo vật này uy năng cực kỳ hùng vĩ, vừa vặn thích hợp trúc cơ tu sĩ sử dụng. Nói đến đây lời nói, hắn càng là đánh vào một đạo linh lực, trong tay phi luân quay tròn xoay tròn, tử kim huyền quang đại thịnh. Từng đạo cùng bản thể cơ hồ giống nhau như đúc phi luân. Bay ra, mấy trăm đạo phi luân, hội tụ như biển, lăng lệ uy thế, cơ hồ có cắt chém hư không chi khí tượng, thật khiến cho người ta hoa mắt thần mê. Những cái kia trầm mặc trúc cơ tu sĩ nhóm, giờ phút này tựa hồ lại có chút ngo ngoe muốn động. Ta trúc cơ 80 năm, từ đầu đến cuối không có pháp bảo, lập tức là một cái cơ hội, thế nhưng là 8 vạn linh thạch, ta đã có công kích pháp bảo, thiếu chính là phòng ngự loại hình, bảo vật này tuy tốt, lại không phải chỗ ta cần. Tỉnh táo, tỉnh táo, không hoảng hốt, mặc dù lão phu thiếu pháp bảo, nhưng lần hội đấu giá này, đằng sau còn có mấy kiện pháp bảo, nhìn nhìn lại đi, số 8 bao xương hẳn là Mễ lão đầu. Hắn có một cái phá sơn bang thay hắn thu thập tư nguyên. Thân gia hơn xa tại ta. Bảo vật này, ta lại là không tranh nổi hắn. Cuối cùng, như cũ không có người ra giá. Cho dù là lại thêm một khối linh thạch, đều không ai lên tiếng. Lạc Thiên Hồng bất đắc dĩ cười một tiếng, thu hồi những cái kia bay ra ngoài phi luân. 8 vạn, 3 lần, thành giao, chúc mừng số 8 bao xương đạo hữu. Cái này pháp bảo hạ phẩm từ đây sẽ là của ngươi. Hy vọng tại con đường tu hành bên trên, nó có thể thay ngươi trừ ma vệ đạo. Theo lời này ra miệng, không khí trong sân lại lần nữa nhiệt liệt, mà tại số 8 bao xương bên trong, nguyên bản bởi vì Lạc Thiên Hồng kéo dài cử động mà có chút tức giận Mễ Thúc Hoa, cũng rốt cục lộ ra nụ cười, một gương mặt mo, cùng hoa cúc nở rộ đồng dạng, được không sán lạn, trên bạch ngọc đài, Lạc Thiên Hồng đem Thiên Nguyệt Tử Kim vòng đưa cho một cái thị nữ. Sau đó lấy ra mới vật đấu giá, kiện thứ hai vật đấu giá, ngược lại là không có pháp bảo quý giá như vậy, nhưng bởi vì đặc biệt công năng, ngược lại là rước lấy rất nhiều luyện khí tu sĩ cạnh tướng mở miệng. Bầu không khí dần dần náo nhiệt, bao xương bên trong, Mễ Thúc Hoa từ thị nữ trong tay tiếp nhận cái kia tử kim phi luân. Toàn bộ người đều có vẻ hơi kích động không thể tự đè xuống. Nghĩ hắn Mễ Thúc Hoa, tại Đại Hà Phường dốc sức làm gần 200 năm, cảnh giới đã tới trúc cơ trung kỳ, nhưng từ đầu đến cuối không có một kiện tiện tay pháp bảo. Đồ có trúc cơ chi danh, lại không trúc cơ chi năng, Đại Giang Bang Uông Hải Triều bất quá là hậu khởi chi bối. Lại dám cùng hắn khiêu chiến, không phải liền là bắt nạt hắn không có pháp bảo sao? Bây giờ, hắn đã là hàng thật giá thật trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thân mang pháp bảo, không sợ trúc cơ hậu kỳ. Về sau, ai nhìn thấy hắn, không nhiều lắm cho 3 phần mặt mũi. Thấy hắn như thế kích động, Mễ Quân Bình cũng không khỏi là nhà mình lão phụ thân mừng rỡ. Từ đây Mễ gia cũng là có pháp bảo gia truyền trúc cơ gia tộc. Tư Không Thọ giáp kiến thức uyên bác, nhịn không được hỏi, bang chủ, đồng dạng hạ phẩm công kích pháp bảo, cũng bất quá 5-6 vạn linh thạch đi. Vật này, có phải hay không tràn giá nhiều lắm? Tràn giá, ha ha. Đây cũng là bọn hắn có mắt không biết thật bảo. Mễ Thúc Hoa cười lớn một tiếng, đem pháp bảo trước thu vào túi chữ vật bên trong, trở về sau, lại thu nhập đan điền dùng tự thân linh lực linh thức chậm rãi ôn dưỡng đi. Nói xong câu nói kia về sau, hắn nhưng không có giải thích quá nhiều, trêu đến Tư Không Thọ giáp, là trần bọn hắn hiếu kỳ không thôi, chẳng lẽ nói cái này Thiên Nguyệt Tử Kim Vòng, có khác diệu dụng, không hề chỉ là công kích pháp bảo đơn giản như vậy. Nhưng nếu là như vậy, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông người vì sao không nói rõ, bán đi giá cao hơn cách. Mễ Thúc Hoa, lại là từ đâu biết được? Có lẽ là đã nhận ra đám người suy nghĩ lung tung. Mễ Thúc Hoa trầm ngâm nửa ngày, nói đến một cái khác chủ đề, đấu giá hội kêu giá, cũng là có khiếu môn, nếu ngươi thân gia quẫn bách, kia không có gì nói, làm theo khả năng là được, không đấu lại, vĩnh viễn không đấu lại, như ngươi thân gia giàu có, cũng có thể cùng ngươi một thành một chỗ từ từ mà nói. Nên ngươi vẫn là ngươi, nhưng nếu là nửa vời, vậy thì nhất định phải đến giảng kỹ xảo, hoặc là lớn tiếng dọa người, lại hoặc là phát sau mà đến trước. Như ta vừa rồi như kia, lại là thuộc về tại chính mình năng lực phạm vi bên trong. Trong nháy mắt, cất cao giá cả, lộ ra tình thế bắt buộc lòng tin đồng thời, cũng cho người tạo thành một loại tràn giá sự tình thực. Có lẽ thật có tràn giá, nhưng đây là trường hợp nào? Đấu giá hội, vô số người cạnh tranh dưới, phần lớn vật đấu giá, lúc đầu sẽ xuất hiện tràn giá, cùng nó bọn người từng bước một đem giá cả nâng lên. Không bằng ngươi vượt lên trước vì đó, đương nhiên, đây là nhằm vào ngươi phải mua cho bằng được tư nguyên. Nếu như là một chút có cũng được mà không có cũng không sao đây này. Liền thí dụ như dưới mắt, bọn hắn ngay tại gọi đập pháp khí, các ngươi cảm thấy nên như thế nào đấu giá? Tại Mễ Thúc Hoa dẫn đạo dưới, là trần bọn người thay vào người mua bên trong, suy thư buồn lấy loại phương thức nào vỗ xuống đồ vật. Không thể không nói, những kinh nghiệm này, quả thật cho bọn hắn rất lớn dẫn dắt, đến tiếp sau mấy món vật đấu giá, giá cả cuối cùng, thậm chí đều cùng Mễ Thúc Hoa dự đoán đến không sai biệt lắm. Chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay, ước chừng sau nửa canh giờ. Vòng thứ nhất đấu giá, như vậy kết thúc, ở giữa lúc nghỉ ngơi, trên bạch ngọc đài hết sức bận rộn, từng cái kiếm các tu sĩ, đem rất nhiều đồ vật, giống bầy quầy bán hàng đồng dạng, tất cả đều đặt tới trên đài, nhìn xem những vật kia, là trần bọn hắn trong nháy mắt minh ngộ, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là tán tu tư nguyên đấu giá giai đoạn đi. Vương Uyên đưa trước đi những pháp khí kia, liền bày ở một góc, rất nhanh, Lạc Thiên Hồng đi đến đài trước, vòng thứ hai đấu giá, cùng trước đó từng cái vật đấu giá giới thiệu khác biệt. Lạc Thiên Hồng phần lớn sơ lược, nói ra vật đấu giá cấp bậc, danh tự, đại khái công dụng, cùng giá khởi điểm, liền không sai biệt lắm, sau đó liền là đấu giá. Hắn căn bản không có cái gì sâu người khẩu vị cử động. Chỉ cần giá cả hơi dừng lại, hắn liền sẽ nhanh chóng hô lên thành giao, từ không thọ giáp gốc kia bậc hai linh thảo trước hết nhất bán đi. Người mua là một cái ẩn tàng trúc cơ tu sĩ, vương uyên pháp khí, cũng bán được không sai, 8-9 phần 10 đều bán đi, bởi vậy hắn thu hoạch tương đối khá, trong nháy mắt nhập chướng mấy ngàn linh thạch, ngược lại là La Vô Địch cùng Mễ Quân Bình đồ vật. Người đấu giá lác đác không có mấy, rất nhiều đều lưu phách, đối với cái này, bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, tại loại trường hợp này, bình thường nhìn xem cũng không tệ lắm một chút tư nguyên. Người khác căn bản là không để vào mắt, Vương Uyên sở dĩ bán được nhiều, cũng là ở chỗ hắn giá khởi điểm được tiết chí tương đối thấp. Vòng thứ hai đi qua, giữa trận lúc nghỉ ngơi, tới một đám nữ tu ca múa biểu diễn, Ngọc Đình kiếm các tu sĩ, càng là cung cấp không ít bánh ngọt, cho ở đây tất cả tu sĩ. Đối với cái này, La Trần chỉ có thể cảm khái, Ngọc Đình kiếm tông có thể kiếm linh thạch là có đạo lý. Dù là không mua đồ vật, tiến đến tăng một chút kiến thức cũng rất không tệ. Nếu như La Trần biết được đấu giá hội, cũng cần giao một khối linh thạch vé vào cửa phí, hắn liền sẽ không cảm khái Ngọc Đình kiếm tông lương tâm. Vòng thứ ba đấu giá, hiện tại bắt đầu. Trận đầu là đến từ Phá Sơn Bang Mễ Thuốc Hoa Đạo Hữu, cung cấp các loại kỳ chân linh dược, tổng cộng có bậc 2 yêu đan 3 viên, tấn thiết chi tâm 3 khối, yêu thú cấp 3 ngân tông ngựa con non 1 thớt, nhưng thuần dưỡng, Phá Sơn Bang đan đường đường chủ Đan Trần Tử tự tay luyện chế trung phẩm ngọc tủy đan 10 bình. Chư vị, có thể đấu giá, vòng thứ 3 đấu giá là do bản thổ các thế lực lớn cung cấp vật phẩm. Tiến hành đấu giá, Phá Sơn Bang là đại hà phường lớn nhất, lịch sử lâu nhất tán tu bang phái, tự nhiên xếp tại trận đầu. Nghe được những cái kia đấu giá vật, hội trường bên trong có một ít bạo động, bậc hai yêu đan khẳng định là đồ tốt, một chút trúc cơ tu sĩ trực tiếp ra tay ra mua. Tấn thiết chi tâm cũng không tệ, vạn bảo lâu bao xương, không chút khách khí hô lên giá tiền rất lớn, kia thớt ngân tông ngựa con non, thì càng để người thấy thèm, nếu quả như thật bồi dưỡng thỏa đáng, mấy trăm năm về sau, liền là một tôn có thể so với kim đan yêu thú cấp 3A. Không thể không nói, Mễ Thúc Hoa vị này uy tín lâu năm trúc cơ, hoàn toàn chính xác rất có thân gia. Trước đó kêu giá 8 vạn, vui sách pháp bảo, bây giờ chuyển tay lại lấy ra một đống lớn đồ tốt. Đoán chừng có thể trở về bản không ít, so sánh những người khác lối ra kêu giá. Số 8 bao xương bên trong, La Trần toàn bộ người đều mộng bức, đan đường đường chủ Đan Trần Tử. Ta lúc nào có như thế cái danh hào? Chương 119, Đan Trần Tử, tứ tượng đỉnh, thế nào, không thích cái này đạo hiệu? Đạo hiệu, đón Mễ Thúc Hoa Trương kia khuôn mặt tươi cười, La Trần đột nhiên kịp phản ứng, đó cũng không phải cái gì như Hạ Sơn Hổ. Vệ Tâm Hổ đồng dạng thiên giang hồ danh hào, mà là tương đối chính thức đạo hiệu, bình thường đều là có truyền thừa môn phái lớn, hoặc là cường đại tán tu tà đạo, mới có thể lấy đạo hiệu. Hắn cái trước nghe nói qua đạo hiệu, vẫn là Thanh Nguyên Đan Giải, tác giả Thanh Nguyên Tử, đối phương cũng là bởi vì tại đan đạo bên trên, rất có tạo nghệ, mới lấy cái đạo hiệu Thanh Nguyên Tử, nghĩ không ra, mình bây giờ liền có đạo số, La Trần nhịn không được nói, cũng không phải không thích, chỉ là, hiếu kỳ, ta tại sao phải cho ngươi lấy cái đạo hiệu đúng không? Mễ Thúc Hoa phảng phất biết La Trần nghi ngờ trong lòng. Hắn lo lắng nói, mặc dù ngươi tồn tại Đại Hà Phường một chút bản thổ thế lực trong miệng, cũng không phải là bí mật gì, những thế lực này đâu, cũng phần lớn giảng quy củ, có thể tham dự cuộc bán đấu giá này đám tán tu. Luôn có một chút không tuân theo quy củ, tên của ngươi cùng cảnh giới, quá sớm bộc lộ ra đi, kiểu gì cũng sẽ đưa tới một chút phiền toái. Nói như vậy, xác thực có đạo lý, mà lại, Ngọc Tủy Đan muốn bán được tốt một chút, cũng cần có một cái có phân lượng luyện đan sư tên tuổi. Đan Trần Tử, ta cảm giác cũng rất không tệ, La Trần há to miệng, có chút im lặng, làm nửa ngày, Mễ Thúc Hoa đang chơi mình chơi qua một chiêu kia à. Lúc trước hắn mượn dùng Hợp Hoan Tông Vân Hạc thượng nhân tên tuổi, đến bán chúng rượu hoàn, hiện tại Mễ Thúc Hoa hư cấu một cái nghe cực kỳ cao đại thượng Đan Trần Tử luyện đan đại sư. Mục đích lại là bán Ngọc Tủy Đan, ánh mắt của hắn rơi xuống trong trận, quả nhiên có một ít người hỏi thăm lên Ngọc Tủy Đan hiệu quả. Khi biết trung phẩm Ngọc Tủy Đan chỉ đối trung học cơ sở kỳ tu sĩ có hiệu quả về sau, rất nhiều người liền không có hứng thú, nhưng là, mấy cái kia trúc cơ gia tộc, lại là cảm thấy rất hứng thú, riêng phần mình ra tay, mua 1-2 bình, chuẩn bị lấy về thử một chút hiệu quả, La Trần ý ước được, Mễ Thúc Hoa đem trước đó luyện được Ngọc Tủy Đan, đè ép không bán, ngược lại phóng tới đấu giá hội bên trên, mục đích không phải bán giá cao, mà là khai hỏa nổi tiếng, quả nhiên, những này trúc cơ tu sĩ, đều là người thông minh a. Hắn trước đó, liền cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này một gốc giả, không phải hắn không thông minh. Mà là hắn tu vi cảnh giới không tới, tiếp xúc không được cấp bậc cao hơn đồ vật, có thể đem Ngọc Tủy Đan loại hiệu quả này đồng dạng đan dược. Phóng tới đấu giá hội bên trên, Mễ Thúc Hoa khẳng định là trong bóng tối cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tu sĩ. Đạt thành một ít điều kiện, nghĩ như vậy, La Trần bỗng nhiên lại đem trước đó pháp bảo sự kiện kia. Liên hệ, Mễ Thúc Hoa có thể sách trước biết Thiên Nguyệt Tử Kim vòng ngoài định mức diệu dụng. Có lẽ cũng là Ngọc Đỉnh kiếm tu tiết lộ ra ngoài. Nếu là hướng chỗ sâu điểm nghĩ đâu, Ngọc Tủy Đan không tốt bán, là bởi vì có linh dược các, Dược Vương Tông loại này cự đầu nhìn chằm chằm. Vậy nếu như Phá Sơn Bang mượn nhờ Ngọc Đỉnh kiếm tông tên tuổi đâu? Có lẽ liên hệ không sâu như vậy, chỉ có một hai cái trúc cơ Ngọc Đỉnh kiếm tu tham dự trong đó. Nhưng cũng đã đủ rồi, nói như vậy đến, Ngọc Tủy Đan ích lợi, chỉ sợ cũng có trong chàng một vị nào đó Ngọc Đỉnh kiếm tu một phần. Rất nhiều ý niệm, như măng mọc sau mưa giống như toát ra, La Trần suy nghĩ, cũng càng ngày càng rõ ràng, trong bất chi bất giác, mình luyện ra đan dược, đã hấp dẫn rất nhiều trúc cơ tu sĩ lực chú ý a. Nghĩ như vậy, hắn ngược lại là có chút may mắn sớm gia nhập Phá Sơn Bang. Chí ít, còn có tương đối tự do. Tại hắn suy tư thời điểm, vòng thứ ba đấu giá đã kết thúc, vòng thứ tư tông môn tu sĩ đấu giá giai đoạn cũng dần dần đến, lần này bên người Vương Uyên bọn người cũng lục tục ngo ngoe ra tay rồi. La Trần liền tận mắt nhìn thấy, Vương Uyên hao phí 2000 linh thạch, đại thủ bút mua một loại đan dược, theo Lạc Thiên Hồng giới thiệu, kia đan dược đối luyện thể có chỗ tốt cực lớn. Trận này, từ Vạn Bảo Lâu cung cấp vật đấu giá, Vạn Bảo Lâu đại danh, tin tưởng cũng không cần Lạc nào đó giới thiệu đi. Vật đấu giá hết thảy 10 cái, cỡ lớn túi chữ vật 2 cái. Mỗi một cái thập phương lớn nhỏ, giá khởi điểm các 1 vạn linh thạch, cỡ lớn túi chữ vật, thập phương dung tích, La Trần trước mắt không khỏi sáng lên, nhưng theo giá sau cùng, một cái chỉ có 2 vạn linh thạch, hắn liền nghi ngờ, Vạn Bảo Lâu bên trong, một phương túi chữ vật không phải đều yết giá 1 vạn linh thạch sao? Vì sao cỡ lớn túi chữ vật, bán được như này tiện nghi? Mễ Thúc Hoa khẽ mỉm cười, đây chẳng qua là giá bán, mà lại là nhằm vào tán tu mà nói, túi chữ vật loại vật này, chân chính giá trị, há lại sẽ cao như vậy? Túi chữ vật hoàn toàn chính xác rất quý giá, nhưng cũng chỉ là đối với phổ thông cấp thấp tán tu mà nói. Trên thực tế, đối với tông môn tu sĩ, túi chữ vật đều là lượng lớn mua sắm, đơn độc giá cả không cao hơn 1000 linh thạch mà thôi. Nhìn xem mê hoặc La Trần, Mễ Túc Hoa giải thích nói, nếu như ngươi lấy được 2 tay túi chữ vật, lấy ra đi bán, cũng sẽ không có người ra rất cao giá cả, phóng tới Vạn Bảo Lâu, bọn hắn thậm chí đều không thu về. La Trần nhíu mày, vậy bọn hắn vì cái gì còn tiêu giá cao như vậy cách? Tiêu cao như vậy, đương nhiên là vì để cho cấp thấp tán tu mua không lên Lạc. La Trần càng thêm không hiểu, một kiện thương phẩm, không nên định một cái tương đối hợp lý giá cả sao? Mễ Thúc Hoa thở dài, đề điểm nói, cấp thấp tu sĩ, thân gia cũng không nhiều, khả năng cũng liền 1-2 kiện pháp khí, mấy chương phù triện mà thôi, những vật này thuận tiện mang theo, duy nhất để người mơ ước, liền là bọn hắn kiếm được linh thạch, nhưng linh thạch là có lớn nhỏ, vượt qua 200 khối, mang theo liền cực kỳ không tiện, cũng không ai sẽ lúc ra cửa đem linh thạch giấu ở nhà, bọn người tới cửa đến trộm, kia dưới loại tình huống này, lại mua không lên túi chữ vật, bọn hắn sẽ làm thế nào? La Trần trần chờ một chút, hồi đáp, cầm linh thạch đi mua sắm đan dược, pháp khí, phù triện các loại tư nguyên, tăng cường tự thân, hay là hối đoái thuận tiện mang theo trung phẩm linh thạch. Cái sau lại không sách, chỉ nói cái trước, những vật kia, đại bộ phận tán tu sẽ tìm ai mua? Phiên chợ, chợ đen, vẫn là tông môn cửa hàng. La Trần không phải đần so, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Rốt cuộc Mễ Thúc Hoa đều đề điểm đến nước này, những cái kia không tiện mang theo linh thạch, vì để tránh cho bị người đoạt đi, cấp thấp tán tu khẳng định sẽ nghĩ đến chuyển hóa là thực lực của mình. Mà mua những cái kia tu hành tư nguyên, linh thạch liền cũng đều khép về đến đại tông môn trong tay. Gặp La Trần bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Mễ Thúc Hoa cảm khái nói, 1 vạn linh thạch yết giá, kỳ thật phi thường hợp lý, trung học cơ sở kỳ tu sĩ mua không lên, hậu kỳ tu sĩ có năng lực bảo hộ thân gia, tồn đến lâu một chút, liền có thể mua đến lên. Mà đối với chúng ta trúc cơ tán tu, mua cái đồ chơi này cũng không tính phí sức, nếu có nội bộ con đường, kia càng là sẽ tiện nghi rất nhiều. Mẹ nó, gian thương, mặc kệ là Vạn Bảo Lâu, vẫn là chế tác túi chữ vật tông môn, đều là thỏa thỏa gian thương. La Trần nội tâm thống mạ một câu, sau đó ánh mắt của hắn, liền bị gian thương treo lên tới một kiện vật đấu giá hấp dẫn. Tứ tượng đỉnh, thượng phẩm pháp khí, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đỉnh này diệu dụng phi phàm, liền có thể làm tính công kích pháp khí, lại gồm cả bộ phận phòng ngự uy năng, mặt khác còn có thể dùng để luyện đan. Đỉnh này xuất từ Thiên Phàm Thành Kim Đan thượng nhân Hô Diên trước trưởng lão chi thủ, vốn là muốn luyện chế vì một kiện pháp bảo, nhưng khắc lục trận pháp cũng không kiêm dung, vì thế cuối cùng thành phẩm là thượng phẩm, nếu có vừa ý đạo hữu có thể tham dự cạnh tranh. Giá khởi điểm 3000 linh thạch. Nương theo Lạc Thiên Hồng nói ra đỉnh này lai lịch diệu dụng cấp bậc về sau, hiện trường nổi lên một chút thanh âm, nhưng rất nhanh cũng liền quy về im ắng. Đỉnh này diệu dụng xác thực rất nhiều, nhưng nói trắng ra là, tứ tượng đỉnh lại tứ bất tượng, cái gì đều dính một điểm, cái gì đều không xuất chúng, đối với truy cầu đơn nhất uy năng luyện khí kỳ tu sĩ tới nói. Bọn hắn không thích, đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, kia càng là chỉ có cực phẩm pháp khí cùng pháp bảo. mới có thể để bọn hắn động tâm, nhưng ở số 8 bao xương bên trong, La Trần lại mắt lộ ra tinh quang, vật này, nên vì ta tất cả. Nói xong, hắn liền trông mong để mắt tới Mễ Thúc Hoa, bang chủ, đan đường còn trống không một cái phòng đan a, nếu mà có được đỉnh này, ta mỗi tháng có thể vì trong bang, luyện chế càng nhiều đan dược, kiếm càng nhiều linh thạch, để các huynh đệ tại mùa đông giá rét có thể ăn no mặc ấm. Bang chủ, đỉnh này không đắt, kêu giá người lác đác không có mấy, chúng ta nhưng không thể bỏ qua, tận dụng thời cơ thời không đến lại. Mễ Thúc Hoa ra mặt co lại, cái này đáng chết ngữ khí, thực sự quá mức quen thuộc. Chương 120, lão thất phu, an dám như thế lấn ta. Số 8 bao xương bên trong, Phá Sơn bang thứ nhất luyện đan sư Đan Trần Tử, chính yêu thích không buông tay vuốt vuốt trên tay chiếc đỉnh nhỏ kia. Đúng vậy, tiểu đỉnh, cái này tứ tượng đỉnh tại khắc lục thổ nhạc trận, cất giấu trận, tụ hỏa trận bên ngoài, thế mà còn có một cái như ý trận, bởi vậy mới có thể lớn nhỏ như ý, từ cao một trượng kích thước, giảm bớt đến một tay lớn nhỏ. Đan Trần Tử La Trần, kia thật là thích cực kỳ, có đỉnh này, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, hắn đều thêm ra một lựa chọn, mà lại hắn luyện đan công năng, mặc dù không có chính thống thượng phẩm đan đỉnh như vậy xuất chúng, nhưng một lò thả cái 3-4 lô nguyên vật liệu vẫn là dư sức có thừa. Nếu như luyện đan sư tạo nghệ đủ sâu, một lần hạ 5 phần nguyên vật liệu, cũng không phải không được. Gặp La Trần chuyện đương nhiên, tự nhiên mà vậy đem tiểu đỉnh chứa vào túi chữ vật. Bên cạnh Mễ Quân Bình chua chua nhắc nhở, La Trần, đây cũng không phải là mua cho ngươi, mà là đan đường tài sản. Hải, ta hiểu được, ta chỉ là tạm làm đảm bảo. Tạm làm đảm bảo, La Trần cười ha ha, một bộ hắn rất rõ ràng dáng vẻ, nhưng mặc kệ ai nhìn, đều biết La Trần đây là dự định chiếm làm của riêng. Mễ Thúc Hoa cũng không thèm để ý, chỉ cần La Trần người còn trong tay hắn, vậy cái này tứ tượng đỉnh liền vẫn như cũ còn thuộc về hắn. Nói như thế nào đây, thì tương đương với cho mình đất cày trâu, mua một bộ tốt hơn xe trượt tuyết mà thôi. Hiện tại, con trâu kia còn thật cao hứng đâu, vậy sau này không được ra sức hơn cày ruộng a. Hắn vừa cười vừa nói, ta vừa mới nhìn một chút, đỉnh này cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy vô dụng. Đồng dạng thượng phẩm pháp khí cũng liền khắc lục 3 cái bậc một trận pháp. Có thể khắc lục 4 cái trận pháp pháp khí, trên cơ bản đều là cực phẩm pháp khí, có lẽ tứ tượng đỉnh 4 cái trận pháp cũng không thể cực kỳ tốt phối hợp. Nhưng là bản thân chất liệu thật tốt, sử dụng thỏa đáng lời nói, cũng coi như cái tiểu cực phẩm pháp khí, lần này cạnh tranh, chúng ta ngược lại là kiếm nhỏ. Nghe hắn kiểu nói này, La Trần càng ưa thích cái này tứ tượng đỉnh, tuy là đan đường tài sản, nhưng đến cùng là hắn tại dùng không phải. Đan đường ích lợi, hắn cũng là có chia hoa hồng. Chỉ có thể nói, đồng dạng một sự kiện, tại khác biệt người nhìn đến, đều có không giống nhau cái nhìn. Tóm lại, mua xuống tứ tượng đỉnh, tất cả mọi người cảm thấy mình không thua thiệt. Đấu giá hội giao dịch quá trình, rất nhiều, nhưng ở Lạc Thiên Hồng vị này kinh nghiệm phong phú trúc cơ tu sĩ chủ trì dưới. Lại đi đâu vào đấy, khiến người ta cảm thấy cũng không cồng kềnh vướng víu. Giai đoạn thứ tư đấu giá, đã kết thúc, mà cuối cùng một hạng, liền lại đến phiên chủ nhà Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Bọn hắn lấy ra cái thứ nhất vật đấu giá, trực tiếp đem cạnh tranh nhiệt độ đẩy lên cao trào, 5 viên trúc cơ đan, tách ra đấu giá, thứ nhất viên, giá khởi điểm 1000 linh thạch, cố ý trúc cơ các đạo hữu, có thể khai mạc, giá khởi điểm, thế mà chỉ cần 1000 linh thạch, thấp như vậy, trong chốc lát, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập, liền ngay cả La Trần, đều tâm động, hắn nhưng cũng có 1500 linh thạch ở trên người đâu. Ha ha, cũng nên đến Đan Trần Tử ra tay thời điểm, 1001, 1002, 1004, 2000, 3000, ta ra 5000 linh thạch. Nghe kia càng ngày càng cao giá cả, La Trần đã sớm chăm chú ngậm miệng lại, bên cạnh Mễ Thúc Hoa khẽ mỉm cười, giá khởi điểm thấp rất bình thường, bởi vì trúc cơ đan căn bản không lo bán, chẳng qua là chủ trì bán đấu giá người, muốn đem bầu không khí xào đến càng nóng một điểm mà thôi. Cũng tham dự đấu giá Tư Không Thọ Giáp, nghe nói như thế, cũng vô lực chán nản đình chỉ không có ý nghĩa động tác. Hắn kỳ thật, rất muốn cho con trai mình Tư Không Nguyên Hồng mua xuống một viên trúc cơ đan. Cứ như vậy, có lẽ cũng không cần để con trai ở rể Mễ ra. Nhưng là, giá cả kia, thật để người chùn bước, La Trần nói thầm hai câu, liền thấy hiếu kỳ hỏi hướng Mễ Thúc Hoa, bang chủ, nói cho cùng trúc cơ đan bất quá là bậc hai đan dược. 1-2 ngàn một viên đã cực kỳ không hợp lý, cân nhắc đến nó tính đặc thù, 3-4 ngàn ta cũng có thể lý giải, nhưng bây giờ, sao đến nhanh 6 ngàn linh thạch một viên, có phải hay không tràn giá quá mức nghiêm trọng? Mễ Thúc Hoa nhịn không được cười lên, ngươi hỏi ta, vậy sao ngươi không đi hỏi những cái kia ra giá đám tán tu? Hỏi bọn họ một chút. Muốn hay không từ bỏ nhân sinh bên trong khả năng chỉ có một lần trúc cơ thời cơ. La Trần thở dài, đúng vậy a, nếu như mình có đầy đủ thân gia, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lấy tư chất của mình, một viên trúc cơ đan lại thật có thể trúc cơ sao? Nghe đồn rất nhiều ngày tự ưu tú tu sĩ, phục dụng trúc cơ đan, cũng có rất hơn tỷ lệ thất bại. Vậy hắn, liền càng không có thể. Nghĩ như vậy, La Trần chỉ cảm thấy nguyên bản kế hoạch xong rõ ràng con đường, lại trở nên tiền đồ xa vời bắt đầu. Làm kia viên trúc cơ đan, lấy 6,800 linh thạch, bị một cái đại hà phường nổi tiếng tán tu cầm xuống về sau. Các tu sĩ cạnh tranh nhiệt tình, có chỗ tiêu giảm, nhưng theo thứ hai viên tiếp tục giá bắt đầu, nhiệt tình của bọn hắn lại đi lên. Chỉ bất quá lần này, bọn hắn đang thử ra tay hai lần về sau, liền trong lòng run sợ đình chỉ cạnh tranh động tác, bởi vì lần này, cùng bọn hắn cạnh tranh, không còn là thế đơn lực cô tán tu, mà là những cái kia ngồi cao trong giáp trúc cơ các đại nhân vật. 2.500 khối hạ phẩm linh thạch, còn có ai ra giá? 2.500 một lần, hai lần, ba lần, thành giao, chúc mừng số 12 Bao Xương đạo hữu thu hoạch được cái này viên trúc cơ đan. Số 12 Bao Xương, là tu tiên gia tộc Nam Cung gia trúc cơ vị trí. Đằng sau ba viên trúc cơ đan, cũng lục tục ngo ngoe rơi vào Đoàn gia, Lý gia, cùng Đại Giang bang Uông Hải Triều trong tay, mà lại mỗi một viên trúc cơ đan, cơ hồ đều là tại 2.500 linh thạch trên dưới thành giao. Cũng bất quá là một kiện thượng phẩm pháp khí giá cả. Nhìn thấy cái này ăn ý một màn, trong tràng luyện khí hậu kỳ đám tán tu, đều chỉ cảm thấy cực kỳ biệt khuất, không chỉ là bọn hắn, số 8 Bao Xương Tư Không Thọ Giáp, cũng là sắc mặt đỏ lên, bang chủ, ta có chút thân gia, vì sao không cho ta ra giá? Mễ Thúc Hoa thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, nếu như ngươi muốn chết, vậy ta đương nhiên sẽ không cản ngươi, thế nhưng là, không có cái gì có thể đúng thế. Mễ Thúc Hoa cười nhạo một tiếng, các lớn trúc cơ thế lực nguyện ý nhường ra một viên trúc cơ đan. Cho Lục Bình không dễ đám tán tu, đã tính nhân từ, còn lại kia mấy viên, các ngươi là chớ hòng mơ tưởng. Mễ Quân Bình nhịn không được hỏi, kia phụ thân vì sao ngươi không ra tay? Tay ta bên trong đã có một viên nhiều trúc cơ đan. Lần này không tới phiên ta ra tay, đây là mọi người trước đó liền đã thương lượng xong. La Trần đứng ở phía sau, im lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nguyên lai, trúc cơ đan thuộc về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng sớm đã bị định tốt. Tất cả mọi người tại ăn ý điểm thịt heo, duy nhất thêm ra tới kia cùng một chỗ, đoán chừng vẫn là bị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cảnh cáo về sau. Cố ý lưu cho đám tán tu một chút hy vọng sống. Nếu có tán tu không biết tốt xấu, cưỡng ép đi cạnh tranh phía sau trúc cơ đan, luận tài lực, bọn hắn khẳng định không sánh bằng trúc cơ thế lực, ngược lại cuối cùng cạnh tranh không thành, sẽ còn đắc tội những này trúc cơ thế lực, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, nghênh đón nên tán tu liền đem là trúc cơ tu sĩ lôi đình lửa giận. Chính là đến một cái thế lực truy sát. Phân tích ra đáp án này về sau, La Trần càng thấy mờ mịt, một hai viên trúc cơ đan, hắn còn có nắm chắc dựa vào luyện đan thuật, kiếm được đủ nhiều linh thạch tới mua, nếu như càng nhiều mấy viên, mình liều mạng, tại thọ nguyên gần trước đó, cũng không phải là không được, nhưng là, nếu như mỗi một lần đấu giá hội bên trên, đều có mấy cái trúc cơ thế lực ra ăn ý cạnh tranh. Hắn tuy là có mấy chục vạn linh thạch, cũng không làm nên chuyện gì, luyện khí, lại có thể nào cùng trúc cơ là địch, ngay tại loại này mờ mịt không nơi nương tựa tâm tình bên trong. Đấu giá hội đã bất chi bất giác đi đến hồi cuối. Đằng sau Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lại lấy ra rất thật tốt đồ vật. Thậm chí còn có một phần kết đan linh dược, chiêu đến rất nhiều trúc cơ vạch mặt, điên cuồng cạnh tranh, nhưng những cái kia, đã cùng La Trần không có quan hệ. Ra hội trường thời điểm, Mễ Thúc Hoa bỗng nhiên vỗ vỗ cúi đầu đi đường La Trần bả vai. Không cần như thế thất ý. La Trần ngẩng đầu, theo bản năng đáp lời. Bang chủ, Mễ Thúc Hoa lộ ra nụ cười hiền lành. Nếu ngươi một ngày kia luyện khí viên mãn, lão phu chắc chắn toàn lực ủng hộ ngươi trúc cơ, bất quá một viên trúc cơ đan thôi. La Trần trong lòng hiện lên một dòng nước ấm, cái này lạnh lùng vô tình tu tiên giới bên trong, quả nhiên vẫn là nhiều người tốt a. Sắc trời đã đen, La Trần không biết những cái kia tham dự bán đấu giá các tu sĩ đi con đường nào. Hắn chỉ là lẻ loi một mình, về tới tứ hợp viện bên trong, gặp được về nhà Tần Lương Thần vợ chồng cùng Cố Thải Y. Hắn nói đến hôm nay đấu giá hội trên kiến thức, đám người sợ hãi than những cái kia kỳ chân dị bảo. Cũng cảm khái Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tài đại khí thô, thế mà bỏ được đem pháp bảo lấy ra đấu giá, làm La Trần cười nói lên rời đi thời điểm, Mễ Thúc Hoa nói kia lời nói lúc, Tần Lương Thần lại trầm mặc nửa ngày, thật lâu, hắn cười khổ nói, lời này, hắn đối ta cũng đã nói, năm đó đã từng cho luyện khí viên mãn vệ tâm hổ Hàn Đương nói qua. Về phần những người khác, Mộ Dung Thanh Liên lắc đầu, dù sao đến nay trăm năm, Phá Sơn Bang đến nay không có ra cái thứ hai trúc cơ tán tu. La Trần ngạc nhiên, lập tức vỗ án mà lên, lão thất phu ăn dám như thế lấn ta. Sáng sớm ngày thứ hai, linh dược các cửa lớn trước một người trẻ tuổi bốc lên tuyết lớn chờ trực ngoài cửa. Vừa mở cửa, hắn liền đi thẳng vào, năm bình hóa trần đan, một hộp an thần hương, vẫn còn đang đánh ngáp thị nữ nghe thấy lời này, không khỏi khẽ giật mình, nàng vô ý thức trả lời, hóa trần đan 200 linh thạch một bình, an thần hương 120 khối linh thạch một hộp. Đây là 1120 khối linh thạch, ngươi kiểm lại một chút đi. À, tốt khách nhân, ngươi chờ chút, đợi người trẻ tuổi rời đi về sau. Thị nữ vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn lại, gặp được cái giống như rất giàu có tu sĩ đâu. Bình thường tán tu, phần lớn là mua dưỡng khí đan, cũng đều keo kiệt tác tác. Hóa trần đan loại này tốt đan dược, cơ bản đều là chỉ có luyện khí hậu kỳ tu sĩ mới có thể mua. mà lại đều là một bình đơn độc mua. Vừa rồi người kia, vậy mà một hơi mua 5 bình. Hiện tại tán tu, đều có tiền như vậy sao? Chương 121, Lão Thất Phu, an dám như thế lấn ta, những người khác có tiền hay không? La Trần không biết, hắn chỉ biết là, dưỡng khí đan đối đã tấn thăng luyện khí 7 tầng hắn tới nói. Hiệu quả đã cơ hồ không có, vì cam đoan mình tu hành tốc độ, hắn nhất định phải chuyển đổi đan dược mới phục dụng. Hóa Trần đan, liền là trước mắt lựa chọn tốt nhất, làm bậc một đan dược bên trong người nổi bật. Hóa Trần đan luôn luôn lấy dược lực khổng lồ lại tinh thuần chứ danh. Cho dù là đối ngoại mua bán hạ phẩm hóa trần đan, dược hiệu đều tại dưỡng khí đan gấp đôi trở lên. Lúc trước Cố Thải Y còn tại Thiên Hương lâu thời điểm, bởi vì trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Phí Bách Văn tiện tay ban thưởng thượng phẩm hóa trần đan, càng làm cho nàng một hơi đột phá bình cảnh, tấn thăng đến luyện khí 9 tầng. Thượng phẩm hóa trần đan là Trần mua không lên, cũng không chỗ ngồi mua. Thứ đồ tốt này, linh dược các cơ hồ không cho rằng thông thường đan dược bán, bọn hắn chỉ bán cho tán tu hạ phẩm đan dược, cũng liền hôm qua trên đấu giá hội lấy ra số lớn trung phẩm, thượng phẩm đan dược đấu giá, dùng âm mưu luận ý nghĩ đi xem. La Trần không thể không hoài nghi linh dược các phía sau Dược Vương Tông chỉ đem tốt đan dược nội bộ tiêu hóa, hoặc là chỉ bán cho các đại tông môn, cứ như vậy cũng có thể cam đoan tông môn tu sĩ tại chiến lược bên ngoài tu vi tiến độ cũng viễn siêu tán tu, mà lại phổ thông tán tu kỳ thật cũng không cái kia tiêu phí năng lực. Không đi nghĩ những này có không có, La Trần lại một lần nữa quy hoạch lên mình tu hành kế hoạch. Hôm qua trúc cơ đan tàn khốc hiện thực cũng không có đánh bại hắn, bất quá là trong thời gian ngắn tinh thần sa sút mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là một buổi tối, La Trần liền đã lên tinh thần, việc cấp bách là luyện khí viên mãn, trúc cơ đan sự tình, về sau lại cẩn thận mưu đồ là được. Bây giờ nghĩ quá nhiều, chỉ là buồn lo vô cớ, cùng nó nghĩ những thứ này, không bằng suy nghĩ đan đường, Phá Sơn Bang, Mễ Túc Hoa những người này có thể cho hắn cung cấp nhiều ít trợ lực. Dưỡng khí đan đối ta vô dụng, đến tìm lý do, để Phá Sơn Bang cho ta thay đổi thành hóa trần đan. Lý do kỳ thật cực kỳ khó tìm, chủ yếu vẫn là nhìn ta có thể cho Mễ Thuốc Hoa mang đến bao lớn giá trị. Mà từ Mễ Thuốc Hoa đại khí đều không thở mua cho ta đến tứ tượng đỉnh, có thể thấy được ta tại hắn trong lòng có cực lớn giá trị lợi dụng, không chỉ là tứ tượng đỉnh, từ ngày thường đãi ngộ, lại đến thỉnh thoảng lôi kéo ngôn ngữ, La Trần đều rất rõ ràng, Mễ Thuốc Hoa hết sức coi trọng hắn, thậm chí coi trọng trình độ, còn tại lúc trước Tần Lương Thần, Hàn Dương, Vương Uyên phía trên, xét đến cùng là linh thạch, hôm qua Mễ Thuốc Hoa mua xuống kiện pháp bảo kia, cơ hồ móc rỗng của cải của nhà hắn, bằng không thì cũng sẽ không lấy ra nhiều đồ như vậy ra bán. Phá Sơn Bang ích lợi rất lớn, nhưng những cái kia ích lợi, rất nhiều đều không phải hiệu quả nhanh chóng, mà lại muốn để nhiều như vậy tán tu cam tâm tình nguyện đi theo Phá Sơn Bang hỗn. Tự nhiên cũng muốn phân đi ra rất nhiều lợi ích, so sánh với nhau, Ngọc Tủy Đan liền là mới tài nguyên, xem ra đến bây giờ, Ngọc Tủy Đan con đường cơ hồ đã khai phát tốt, hoặc là Đại Hà Phường cửa hàng, hoặc là cùng Đại Giang Bang hợp tác, hoặc là bản thổ tu tiên gia tộc. Con đường có, Mễ Thúc Hoa mình được một kiện pháp bảo, thực lực tăng mạnh, phía sau nói không chừng còn có Ngọc Đỉnh kiếm các lưu thủ tu sĩ ủng hộ. Kể từ đó, vạn sự sẵn sàng, liền chỉ còn chờ cơ hội, mà cái này gió đông, La Trần rất rõ ràng, là cái gì, sản lượng, muốn để ta đề cao sản lượng, không chỉ có riêng chỉ dựa vào một cái thượng phẩm đan đỉnh. Liền có thể, La Trần cười lạnh một tiếng, trước đó hắn còn hổ thẹn trong lòng, cảm thấy đem lão nhân ra lông dê nhổ nhiều lắm, nhưng hôm qua trông thấy đối phương vung tiền như rác. Là hắn biết mình vẫn là quá thiện lương, ra khỏi thành thời điểm, hắn gặp được đợi ở cửa thành hai cái bảo tiêu, bất quá đối phương trước tiên không có chú ý tới hắn, mà là ngẩng đầu nhìn đầu tường, làm gì đâu, La Trần lộ ra ấm áp nụ cười, cũng đưa tới, theo Trung Nguyên lễ đưa tay một chỉ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lít nha lít nhít bầy mấy chục cái đầu người. Cũng chính là La Trần trải qua hai lần chiến đấu, không có bị sợ mất mật, nhưng dù vậy, cũng là trong lòng phát lạnh, những ngày là, Trung Nguyên lễ thở dài, cơ bản đều là tán tu. Bọn hắn phạm chuyện gì? Còn có thể phạm chuyện gì? Lưu Cường cười nhạo nói, đám người này điên rồi, tối hôm qua tại nội thành đại sự giết chóc tiến hành. Thật coi kiếm các đội chấp pháp là bài trí A, nhìn kỹ lại, treo những người kia đầu, cơ hồ từng cái đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trên cổ, vết cắt cực kỳ vuông vức, đồng dạng phi kiếm pháp khí, mặc dù cũng lấy sắc bén chứ danh, nhưng chiến đấu thời điểm nương theo linh lực tuôn ra, lực phá hoại đều là thiên phạm vi đả kích, cũng liền Ngọc Đỉnh kiếm tông ra kiếm tu. Dù là không cần kiếm hoàn, phổ thông phi kiếm trên tay bọn họ, cũng có thể hiện ra một chút kiếm tu phong thái, ra tay thời điểm, kiếm quang cô đọng, linh lực như tơ, không trúng thì đã, một bên trong chính là thiết kim đoạn ngọc, tứ chi bị vuông vức cắt ra. Đáng tiếc, đội chấp pháp hiện tại một mực nội thành an toàn, ngoại thành chỉ cần không ra nhiễu loạn lớn, bọn hắn đều mặc kệ. Trung Nguyên Lễ nói, Lưu Cường cười khẩy nói, xác thực, tối hôm qua ngoại thành nói ít bảo phát mấy trăm lên xung đột. Cái này cũng không tính lớn nhiễu loạn đúng không? La Trần chấn kinh, buổi tối hôm qua, ngoại thành thế mà bạo phát lớn như vậy hỗn loạn sao? Bỗng dưng, hắn lại cảm thấy đương nhiên, đấu giá hội bên trên, nhiều như vậy làm cho người ta đỏ mắt đồ tốt, một chút cạnh tranh thất bại người, luôn luôn không cam lòng, ở tại nội thành đều sẽ bị người tìm tới cửa, huống chi một chút thừa dịp đen ra khỏi thành tán tu đâu. Phản ứng dây chuyền phía dưới, ngoại thành lên đại hỗn loạn, cũng rất bình thường, chỉ hy vọng loại chuyện này, đừng tìm trên ta đi. La Trần lắc đầu, mang theo hai cái bảo tiêu, liền hướng phía Tà Nguyệt Cốc bay đi, giữa ban ngày, vẫn tương đối an toàn, những cái kia cướp tu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cân nhắc kiếm các đội chấp pháp mặt mũi. Ban đêm gây sự còn chưa tính, ban ngày liền phải ăn phận điểm rồi. Đông, trầm muộn thanh âm, khuếch tán ra đến, mười mấy cái người ngó giáo giác nhìn qua phòng đan, lẫn nhau xì xào bàn tán. Bọn hắn đan đường, lại có một tòa thượng phẩm đan đỉnh. La Trần đem tứ tượng đỉnh sắp xếp xong xuôi về sau, lại sắp xếp người đem nguyên là đại đan phòng cái kia Tuyên Vân đỉnh rời đến một cái khác tiểu đan phòng bên trong, mặc dù có chút chen chúc, nhưng miễn cưỡng là đủ. Chờ hắn đi ra về sau, lúc này mới phát hiện bên ngoài yên tĩnh im ắng, Mễ Thúc Hoa đến rồi. Bang chủ, buổi sáng tốt lành a. La Trần cười tủm tỉm chào hỏi, một điểm nhìn không ra tối hôm qua giận mắng lão thất phu phẫn nộ bộ dáng. Mễ Thúc Hoa cũng cười gật đầu, hôm nay không có việc gì, đi ngang qua bên này, vừa vặn nhìn xem cái này tứ tượng đỉnh có hợp hay không tay ngươi. Đi ngang qua, La Trần khóe miệng giật một cái, cũng không nói thêm cái gì, vung tay lên, thủ hạ tu sĩ liền bận rộn, chỉ chốc lát sau, hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng, La Trần hết sức chuyên chú đợi tại đại đan phòng bên trong. Hôm nay hắn muốn làm quen một chút tứ tượng đỉnh, nhóm lửa, khai đỉnh, theo thứ tự hạ nhập bốn phần nguyên vật liệu, một đôi tay xoay chuyển như hoa, bốn khối hoán ngọc tại hắn lột làm dưới. Liền có mã não rơi vào đỉnh bên trong, hỏa lực không quá đủ. La Trần nhắm lại nắp đỉnh, hướng trong hố lửa tăng thêm gấp đôi củi. Không chỉ có như thế, một viên hỏa cầu thuật đánh ra, tại lộng diễm quyết thủ pháp dưới, hỏa cầu phân hóa như dòng nhỏ, tiếp tục nung khô đan đỉnh. Tại quá trình này bên trong, La Trần đối tứ tượng đỉnh luyện đan diệu dụng, cũng càng ngày càng quen thuộc. Hồi lâu sau, hắn hơi có vẻ mỏi mệt đi ra, hôm nay vận khí không tệ, thành đan số 40 viên, 15 viên trung phẩm, 25 viên hạ phẩm. Mễ Thúc Hoa từ La Trần trong tay, tiếp nhận những cái kia trắng noãn như ngọc viên đan dược. Tỉ mỉ quan sát về sau, lộ ra hài lòng thần sắc, rất không tệ, mới vừa lên tay liền có thành quả bước đầu. Chờ quen thuộc về sau, ngọc tỷ đan thành đan lượng, tất nhiên sẽ có lớn đột phá, đều lại bang chủ tài bồi. La Trần khiêm tốn một câu, Mễ Thúc Hoa lắc đầu, như dựa vào ta một cái trúc cơ tu sĩ tài bồi. Liền có thể ra luyện đan sư lời nói, luyện đan sư kia đã sớm không đáng giá, người thiên phú mới thật sự là chân quý đồ vật. Cảm khái một câu, hắn nhìn qua mỏi mệt La Trần, nhíu nhíu mày, luyện một lần đan, sẽ như thế mệt mỏi sao? La Trần cười khổ, bang chủ, tứ tượng đỉnh thế nhưng là thượng phẩm pháp khí, dù là chỉ lợi dụng luyện đan công năng, thôi động một lần cũng muốn tiêu hao lượng lớn linh lực. Mà lại, trước mắt bọn hắn không ai có thể giúp đỡ tay, toàn bộ nhờ một mình ta luyện đan, làm sao có thể sẽ không mệt mỏi, như thế nói đến, cũng là hợp tình hợp lý, vừa rồi quá trình luyện đan, Mễ Thúc Hoa cũng là dựa vào linh thức. Toàn thân tâm chú ý phòng đan bên trong La Trần động tác, xử lý nguyên vật liệu, hạ dược, lúc nào mở đóng, lúc nào khống chế hỏa lực lớn nhỏ, ở giữa còn thỉnh thoảng dùng linh lực quấy bên trong chiếc đỉnh lớn bộ dược dịch. Cái này từng mục một rườm rà trình tự xuống tới, thay cái phổ thông luyện khí hậu kỳ, chỉ sợ tâm thần linh lực đều muốn tiêu hao hơn phân nửa. Luyện một lần đan, cơ hồ tương đương cùng cùng cấp tu sĩ đối chiến một trận. Hắn nghĩ nghĩ, nói, cần trợ giúp gì sao? La Trần thẳng thắn, ta muốn hóa trần đan, một tháng ít nhất 4 bình. Nghe được con số này, bên cạnh Tư Không Thọ Giáp, chính là đến Cố Thải Y đều nín thở, bốn bình hóa trần đan, kia cơ hồ liền là 800 khối linh thạch, trước mắt trong bang, chín đại đường chủ, dứt bỏ chia hoa hồng về sau, còn không có một cái có loại đãi ngộ này, mà lại La Trần trước đó một tháng, cũng mới 5 bình dưỡng khí đan, bất quá 500 linh thạch, lập tức tăng nhiều như vậy, quả nhiên là công phu sư tử ngoạm, nhưng mà Mễ Thúc Hoa chỉ là suy nghĩ một chút, liền trực tiếp gật đầu. Không có vấn đề, dù sao hôm nay Mễ Quân Bình bên kia cũng sẽ cho ngươi đưa chia hoa hồng đến. Ta để nàng đem dưỡng khí đan toàn bộ đổi thành hóa trần đan. Bất quá, tháng này ngọc tủy đan số lượng, ngươi nhất định phải cho ta lấy ra hài lòng đáp án đến. La Trần ừ một tiếng, không có trực tiếp hứa hẹn, Mễ Thúc Hoa cũng không có nhất định phải nghe được quân lệnh trạng. Dặn dò vài câu chú ý sau khi an toàn, liền rời đi đan đường, đợi hắn rời đi về sau, La Trần mới thở phào nhẹ nhõm, không biết vì cái gì, Mễ Thúc Hoa uy thế so lấy trước nặng hơn 3 phần. Nhất là không cười thời điểm, có lẽ là kiện pháp bảo kia, cho hắn cũng đủ lớn lực lượng đi. La Trần quay đầu nhìn về phía đại đan phòng bên trong tứ tượng đỉnh. Khóe miệng khẽ nhếch, hắn hiện tại, kỳ thật cũng đã có lực lượng. Chương 122, ta chưa tráng, tráng thì có biến, La Trần lực lượng, bắt nguồn từ tứ tượng đỉnh, nhưng lại không chỉ là tứ tượng đỉnh. Giao diện thuộc tính bên trên, ngọc tủy đan độ thuần thục, bất chi bất giác đã đạt tới hoàn mỹ cấp. Tỉ mỉ tính toán, tiến độ này kỳ thật cũng không tính nhanh. Từ luyện chế ngọc thủy đan bắt đầu, đến bây giờ, đã qua hơn mấy tháng, mặc kệ là nhân thủ, hay là luyện đan vật liệu, Phá Sơn Bang đều là đang toàn lực cung ứng, nếu như không phải cân nhắc đến muốn che giấu mình chân chính luyện đan trình độ. Ngọc thủy đan độ thuần thục nói không chừng đều đã cả đến tông sư cấp. Hoàn mỹ cấp độ thuần thục, ổn định thành đan tỷ lệ là 40%, xuất ra đan dược đều là trung phẩm, là trần tận lực khống chế dưới, cũng có thể hiển lộ ra một nửa trung phẩm thành đan tỷ lệ. Thêm ra tới những cái kia trung phẩm ngọc thủy đan, hắn vừa vặn có thể tham ô xuống tới, thỏa mãn thường ngày pháp lực tiêu hao. Giữa trưa, Mễ Quân Bình quả nhiên đích thân đến một chuyến đan đường. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, ý đồ từ trên người đối phương tìm tới một điểm cùng nàng hoặc là cùng Mễ Thúc Hoa tương tự dung mạo. Đặc thù, cuối cùng, vẫn là từ bỏ La Trần là Mễ Thúc Hoa con riêng ý nghĩ. Bất quá mỗi tháng 4 bình hóa trần đan thêm một hộp an thần hương đãi ngộ. Thật để nàng cực kỳ đau lòng a, nàng cái này trúc cơ tu sĩ thân nữ nhi, đều chưa từng có loại đãi ngộ này, La Trần mới không để ý tới nàng những cái kia âm u ý nghĩ. Nghỉ ngơi tốt về sau, buổi chiều lần nữa mở ra luyện đan hình thức, tứ tượng đỉnh hắn còn cần thuần thục, vì thế hôm nay không có khiến người khác vào tay hỗ trợ. Buổi chiều tỷ lệ thành công không cao lắm, kia một đỉnh 4 phần nguyên vật liệu, chỉ xuất 20 viên ngọc tủy đan, còn lại tất cả đều là phế châu, La Trần vụng trộm thu hồi 10 viên, mặt khác để nuôi đan sĩ thu vào, nếu để cho Mễ Thúc Hoa biết La Trần loại này trung gian kiếm lời túi tiền riêng cử động, chỉ sợ muốn tế lên Thiên Nguyệt Tử Kim vòng, cho hắn đến một chút hung ác. Lúc đêm khuya, một thân ảnh dọc theo đường hầm mò xuống đến sâu trong lòng đất, keng, hạ phẩm đan lô Tử Vân Đồng Lô rơi xuống linh mạch hang động bên trong. La Trần lại lục tục ngo ngoe lấy ra từ đan đường trộm được một chút chất lượng tốt củi, bốc cháy, chế biến bồi nguyên linh dịch, nhìn xem cháy hừng hực liệt hỏa, La Trần vô ý thức sờ lên lồng ngực, đột phá luyện khí 7 tầng về sau, đã qua dòng dã một tháng thời gian, kinh mạch của hắn thương tích, tại kia bình bổ sung nhuận mạch dịch trợ giúp xuống, đã toàn bộ tốt, không chỉ có như thế, có lẽ là nhân hoặc đắc phúc, hắn đã nhận ra mình kinh mạch do trước đó cứng cáp hơn, càng thêm rộng lớn, dù là lại một lần nữa tiếp nhận, trước đó đột phá lúc loại kia khổng lồ linh lực dòng lũ, hắn cũng cảm giác mình sẽ không có bất kỳ cái gì áp lực. Đây là chuyện tốt, kinh mạch càng cứng cỏi, bình thường có thể luyện hóa đan dược, cũng càng nhiều, dù là không hấp thu được, cũng có thể tạm thời chứa đựng tại so lấy trước càng rộng rãi hơn trong kinh mạch. Cũng đúng là như thế, hắn mới có thể đại bút tham ô trung phẩm ngọc tủy đan. Có lẽ không nên tham quá nhiều trung phẩm ngọc tủy đan. La Trần nghĩ đến tính kháng dược, hạ phẩm cùng trung phẩm ngọc tủy đan ăn ít một điểm, nhiều nhẫn nại mấy ngày, đến lúc đó vụng trộm luyện ra thượng phẩm ngọc tủy đan, cung cấp lấy tự mình tu luyện, dạng này có lẽ sẽ khá hơn một chút. Nghĩ đến những chuyện này, bồi nguyên linh dịch đã bất chi bất giác chế biến tốt. Cởi ra y phục, chân trần bước vào trong đó, lại một lần nồi sắt hầm mình, nhập bên trong, tắm thuốc, hấp thu đủ nhiều dược lực, cảm giác trong cơ thể khí huyết tràn đầy vô cùng về sau. La Trần lại lấy ra một cái lư hương, đây là Thang Tuyền tiểu tử kia đưa ta quà sinh nhật đi. Ngược lại là cái hiểu chuyện, có lẽ về sau có thể cân nhắc để hắn tiếp nhận bộ phận chúng rượu hoàn luyện chế. Khẽ mỉm cười, đốt một gốc an thần hương, đón nóng hừng hực nhiệt độ, La Trần nuốt vào một viên hóa trần đan, vận chuyển Trường Xuân Công, tâm thần thu liễm như lạnh đầm vực sâu, tại loại này chuyên tâm luyện công tình huống dưới, một đêm thời gian, chớp mắt mà qua, mở mắt ra, La Trần rơi vào trầm tư, luyện khí 6 tầng lúc, một ngày 2 viên dưỡng khí đan, cộng thêm một phần bồi nguyên linh dịch, mấy viên hạ phẩm ngọc tủy đan, cuối cùng lại thêm an thần hương gia trì hạ 7 lần Trường Xuân Công vận chuyển. Tại cái này linh mạch hang động bên trong, một lần tu luyện có thể chướng 2 cái thanh tiến độ. Bây giờ, hắn luyện khí 7 tầng, dưỡng khí đan đổi thành hiệu quả tăng gấp bội hóa trần đan. Số lượng vẫn như cũ là 2 viên, một phần bồi nguyên linh dịch, hạ phẩm ngọc tủy đan đổi thành trung phẩm, Trường Xuân Công vẫn là vận chuyển 7 lần, có thể nói, La Trần đã tận cố gắng lớn nhất, đề cao mình tu hành tư nguyên phối trí, nhưng là, một đêm trôi qua, hắn thanh tiến độ mới khó khăn lắm từ 1/100 nhảy tới 2/100, rõ ràng tư nguyên gần như gấp bội, nhưng hiệu suất ngược lại thấp xuống gấp đôi. Đây chính là cảnh giới càng cao, tu hành cần thiết thời gian càng dài sao? La Trần cảm khái một tiếng, lại không có bất kỳ cái gì uể oải. Kỳ thật hắn đã sớm dự liệu được, chính là đến luyện khí 8 tầng, luyện khí 9 tầng sẽ càng ngày càng khó khả năng, hắn đều đã nghĩ qua, cực kỳ đạo lý đơn giản, nếu như luyện khí hậu kỳ tu hành không khó, kia lấy trước đại hà phường hơn vạn tán tu, cũng không trở thành chỉ có vài trăm người, mà lại cái này vài trăm người bên trong, đại bộ phận đều bị vây ở luyện khí 7 tầng, lúc bình thường, mặc dù ngẩng đầu liền có thể trông thấy Tư Không Thọ Giáp, Tần Lương Thần những này luyện khí 9 tầng, nhưng bọn hắn kỳ thật đã không thể tính phổ thông tán tu. Mỗi một cái, đều tại Phá Sơn Bang có danh hiệu, có chức vị, chính là đến có sản nghiệp, tương phản, dược đường những tu sĩ kia, đan đường những cái kia công việc bên trong tu sĩ, mới là có thể phản ứng đại hà phường bình quân cảnh giới trình độ đại biểu. Ra linh mạch hang động, La Trần như thường ngày, trồng lên hòn đá che giấu vết tích, đi vào đường hầm mỏ điểm trung tâm, muốn đi lên thời điểm, La Trần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta bị ngăn ở phía dưới làm sao bây giờ? Ngắm nhìn bốn phía, La Trần nhớ kỹ chỉ có mấy đầu đường hầm mỏ lối ra, đều là thông hướng Tả Nguyệt Cốc trung ương, nếu như đan đường đều xảy ra chuyện, kia Tả Nguyệt Cốc khẳng định cũng không thể đợi. Ánh mắt rơi vào ba đầu đường hầm mỏ bên trên, kia là La Trần ban sơ thăm dò thời điểm, khoảng cách xa nhất ba con đường, có lẽ nên tìm cái thời gian, đả thông một hai đầu đường hầm mỏ, khắc mưu mới ra miệng. Mang theo loại ý nghĩ này, La Trần về tới thạch ốc bên trong, triệt hồi trận pháp, thay đổi phế bỏ kia mấy viên linh thạch, La Trần đi bộ đi đến Tà Nguyệt Cốc bên trong, có thể là biết trong khoảng thời gian này, ngoại thành khu sẽ rất hỗn loạn, bởi vậy không ít tu sĩ cũng không trở về nhà, ban đêm trực tiếp lưu tại Tà Nguyệt Cốc trên vách núi đá dựng những cái kia trong nhà đá. Sáng sớm thời điểm, liền đã có không ít người bắt đầu bận rộn, di rào, tuyết này thật dày a. La Trần không có thi triển ngự phong quyết, cứ như vậy dẫm tại tầng tuyết thật dày bên trên, tại Tà Nguyệt Cốc bên trong tản bộ, cố gắng tu hành về sau, thích hợp buông lỏng là có cần phải, hô hấp một điểm không khí mới mẻ, tâm tình cũng sẽ vui vẻ một chút. Đi tới, La Trần tại trên hàng rào nằm xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm phía dưới, phảng phất tại suy nghĩ cái gì đại đạo mấu chốt. Tiểu La, nghĩ gì thế? Sau lưng truyền đến thanh tuyền thanh âm đinh đông, La Trần cũng không quay đầu lại nói, không nghĩ cái gì, tẩu tử ngươi tới sớm như thế à? Hôm qua không trở về đâu, dược đường bên này vẫn là cần phải có người nhìn chằm chằm. Mộ Dung Thanh Liên đi đến bên cạnh, duỗi lưng một cái, nở nang dáng người, để La Trần vô ý thức liếc qua. Tốt, nguyên lai ngươi đang rình coi chúng ta dược đường nữ tu. Đứng tại cái góc độ này, Mộ Dung Thanh Liên mới phát hiện, La Trần vừa rồi căn bản không phải đang tự hỏi vấn đề. Hắn một đôi tạc nhãn rõ ràng là đang nhìn phía dưới mấy cái kia lao động nữ tu sĩ. Khụ khụ, La Trần nghiêm mặt, mới không phải đâu, chỉ là gần nhất đối linh thực phu pháp thuật tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi. Ha ha, thật sao? Mộ Dung Thanh Liên không thể gặp hắn bộ này giả vờ chính đáng dáng vẻ, cười đến nhánh hoa run rẩy, kia có muốn hay không ta thu thập mấy phần linh thực thuật cho ngươi? Cũng không phải không được, La Trần sát có việc nói, đừng nói, hắn hiện tại học mấy cái kia pháp thuật, rất nhiều độ thuần thục đều ca đến hoàn mỹ cấp, tông sư cấp, lại đến mấy cái linh thực thuật, ngược lại là có thể dùng đến tiếp tục tẩy thành liền điểm. Mà lại, luyện đan sư bồi dưỡng linh thực, bản thân liền là nghề nghiệp quy hoạch bên trong phổ biến sáo lộ. Nhà ai luyện đan sư còn không có cái thuộc về mình tiểu dược viên đâu? Mộ Dung Thanh Liên điểm hạ đầu hắn, cười mắng, giả bộ thật đúng là giống. Nghĩ, Mộ Dung Thanh Liên hơi có vẻ nghiêm nghị nói, "Tiểu La, dược đường nữ tu, ta cũng coi như hiểu rõ, bọn họ có lẽ cảnh giới không cao lắm, nhưng phần lớn thân gia trong sạch, bản tính thuần lương, tình nguyện ở chỗ này kiếm vất vả tiền, cũng không muốn đi thiên hương lâu, xuân chiều quán loại kia ô uế chi địa kiếm linh thạch." "Tẩu tử, ngươi muốn nói gì a?" La Trần có chút mơ hồ, "Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, linh căn tư chất cũng không được tốt lắm, thừa dịp còn trẻ khỏe mạnh cường tráng không bằng lập gia đình đi." Lại nói thông, Mộ Dung Thanh Liên rõ ràng lưu tâm, nàng nói dốc bắt đầu chỉ nói, từ chỗ gần nhìn, người mỗi ngày loay hoay đều không thể quay về nhà, có cái đạo lữ có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Lại không tốt cũng có thể cho ngươi tại rét lạnh mùa đông ủ ấm giường. Buông dài ở xa tới nhìn đâu, vậy thì càng có nói, tìm đạo lữ, sinh cái có linh căn hài tử, bồi dưỡng cái tầm 10 năm, đưa đến tông môn bên trong đi, vận khí tốt. 20-30 năm trúc cơ thành công, ngươi còn có thọ nguyên chờ hắn trở về báo đáp ngươi. La Trần xem như nghe rõ, đây là tới cho hắn thúc cưới đây này, nói không chừng Mộ Dung Thanh Liên còn muốn làm bà mối. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi khoan hãy nói, ta nghe ngươi một giảng a, thật đúng là chuyện như vậy, đúng không? Mộ Dung Thanh Liên nét mặt tươi cười như hoa, nói một chút, ngươi thích dạng gì, ta giúp ngươi tham mưu một chút. Vậy ta thích cười lên mặt mày cong cong, dáng người không thể quá thon thả, đến nở nang một điểm, có thịt. Mộ Dung Thanh Liên khẽ gật đầu. Đây là thích đầy đặn loại hình a, nói chuyện làm việc cần đại khí một điểm, không thể quá không phóng khoáng, yêu cầu này cũng rất bình thường. Tiểu La hiện tại là đan đường đường chủ, tiếp xúc người không phú thì quý, quá không phóng khoáng xác thực không được, đối ta còn nhất định phải tốt, sẽ nấu canh, biết làm cơm, bình thường còn muốn cho ta một chút đề nghị, miễn cho ta ngộ nhập lạc lối. Mộ Dung Thanh Liên còn đến không kịp phân tích dược đường có hay không dạng này thỏa mãn điều kiện, nữ tu liền nghe được một câu cuối cùng, cảnh giới không thể kém, chí ít luyện khí 9 tầng, tựa như tẩu tử dạng này. Mộ Dung Thanh Liên sững sờ, sau đó che miệng cười nói, ngươi cái tiểu gia hỏa, lá gan thật là lớn, cũng không sợ ngươi Tần đại ca đánh ngươi. Hừ, đánh ta? La Trần ngẩng đầu ưỡn ngực, ta chưa tráng, tráng thì có biến, biến đại gia ngươi. Một đạo quát chói tai truyền đến, sau đó chính là bay đầy trời tuyết nện xuống. La Trần sắc mặt đại biến, trong nháy mắt chạy trối chết. Tại phía sau hắn, là cười đến hết sức vui mừng Mộ Dung Thanh Liên cùng nộ khí trùng thiên Tần Lương Thần. Chương 123, ta chưa tráng, tráng thì có biến. Một trận kịch liệt tuyết chiến về sau, lấy La Trần chủ động nhận thua bồi tội kết thúc cuộc nháo kịch này. Tần Lương Thần cũng không phóng tới trong lòng, hắn rất quen thuộc La Trần, biết đối phương chỉ là nói đùa, bất quá kinh lịch việc này về sau, Mộ Dung Thanh Liên xác thực không nhắc lại lên qua cho La Trần tìm đạo lữ sự tình. Cực kỳ hiển nhiên, nàng cũng rõ ràng, La Trần đang dùng trêu ghẹo ngữ điệu, uyển chuyển mà kiên định cự tuyệt thành ra, tiểu La hắn a, cuối cùng vẫn là tâm hướng đại đạo. Đây là Mộ Dung Thanh Liên tự mình cùng Tần Lương Thần nói lời. Trên thực tế, cũng xác thực như thế, La Trần thời gian kế tiếp, cơ hồ ngoại trừ luyện đan, liền là thả về việc tu hành, dù là tiến độ tương đối chậm, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so, nếu như là cùng những cái kia tu hành tư nguyên thiếu tán tu so sánh. La Trần tu hành tốc độ tuyệt đối tính kim đan kiếm tu hóa cầu vòng phi hành nhanh như vậy. Rốt cuộc, tính toán đâu ra đấy, một ngày một cái tiến độ, 3-4 tháng liền có thể đột phá đến luyện khí 8 tầng. Dù là tông môn tuyệt thế thiên tài, cũng không gì hơn cái này, mà tại luyện đan bên trên, La Trần tại quen thuộc tứ tượng đỉnh về sau, cũng dần dần bắt đầu khiến người khác hỗ trợ, kể từ đó, sạp hàng coi như triệt để trải rộng ra, tứ tượng đỉnh một lần có thể luyện 4 phần nguyên vật liệu. Tuyên Vân đỉnh, một lần có thể hạ 2 phần nguyên vật liệu. Tử Vân đồng lô, một phần, một buổi sáng, liền có thể đồng thời luyện chế 7 phần ngọc tủy đan. Nếu là tăng thêm buổi xế chiều, ngày đó liền là 14 phần, kết hợp 40% tỷ lệ thành công, một ngày nói ít đạt được cái 100 viên ngọc tủy đan. Về phần tại sao không phải hơn 100 viên, thêm ra tới, tự nhiên bị La Trần lặng lẽ tham ô, dù là La Trần tận lực khống chế trung phẩm ngọc tủy đan thành đan tỷ lệ. Nhưng ở sau 5 ngày, hắn độ thuần thục vẫn như cũ leo lên tông sư cấp. Tông sư cấp độ thuần thục không chỉ có thành đan tỷ lệ cao tới 50%, thậm chí đã có thể luyện ra thượng phẩm ngọc tủy đan, lại dược lực kiêu ngạo bình thường hạ phẩm dưỡng khí đan. Đương nhiên, La Trần một mực khống chế thượng phẩm ngọc tủy đan sinh ra. Tại hắn kiệt lực khống chế dưới, mỗi ra một viên thượng phẩm ngọc tủy đan, cũng sẽ ở thu đan thời điểm, trực tiếp tiến vào hắn túi trữ vật, tông sư cấp độ thuần thục chỗ tốt còn không chỉ như thế. Thu hoạch lượng lớn ngoài định mức kinh nghiệm về sau, La Trần đối với khống chế phẩm chất đan dược càng thêm thuần thục. Đã đạt tới lúc trước chúng diệu hoàn trình độ, không chỉ có như thế, đem một vài cấp thấp kỹ xảo truyền thụ cho dược đồ cùng hỏa công về sau. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều, không như vậy dã rời. Một tháng sau, đan đường, nuôi đan phòng bên trong, Tư Không Thọ Giáp cùng Cố Thải Y khẩn trương kiểm điểm ngọc tủy đan số lượng. Mỗi một phần ngọc tủy đan, luyện chế đi ra về sau, đều có chuyên môn nuôi đan sĩ thu nhập nuôi đan phòng bên trong dựa theo cấp bậc cùng ra lò thời. Gian vô keo, phân loại cất giữ tốt, bởi vậy, kiểm kê bắt đầu, hết sức nhẹ nhõm. Bất quá 1-2 phút, liền truyền đến Tư Không Thọ Giáp âm thanh kích động, 280 bình hạ phẩm ngọc tủy đan, 120 bình trung phẩm ngọc tủy đan, điều này có ý vị gì? Hạ phẩm ngọc tủy đan, Phá Sơn Bang định giá 10 khối linh thạch một bình, trung phẩm ngọc tủy đan, Phá Sơn Bang định giá 50 khối linh thạch một bình. Có thể tán bán, chỉ cần là có chút đầu óc, cũng có thể coi là ra nuôi đan phòng nhóm này đan dược. Có thể bán nhiều ít linh thạch, 8,800 khối linh thạch, đạt được cái này con số về sau. Tư Không Thọ Giáp nhìn đằng sau dựa vách tường La Trần, ánh mắt cũng thay đổi, Cố Thải Y càng là nuốt ngụm nước bọt, lại một lần nữa, La Trần đổi mới giá trị của nàng xem, luyện đan sư, thật sự có như vậy kiếm linh thạch sao? Nhìn ta làm gì, để hộ đan đội đến áp giải đan dược đi cửa hàng a. La Trần bĩu môi, quay đầu bước đi, tựa như đồ cái kia khổng lồ ích lợi, tuyệt không cảm thấy hứng thú. Tại hắn đi rồi, Tư Không Thọ Giáp cùng Cố Thải Y hai mặt nhìn nhau. Lúc nào, La Trần đối linh thạch như này không động tâm rồi? La Trần không động tâm sao? Đó là đương nhiên không có khả năng, nhóm này đan dược bán ra về sau, hắn nhưng là có hai thành chia hoa hồng, để hắn như này không hứng lắm, là hắn cực kỳ tiếc hận nếu như mình không có nhiều như vậy hạn chế. Có càng cường đại hơn bối cảnh, không chút kiêng kỵ ra tay luyện đan, như vậy hôm nay bày ở nuôi bên trong đan phòng, liền không chỉ là hơn 400 bình hạ phẩm trung phẩm ngọc tủy đan. Hắn có thể đem bên trong đại bộ phận, đều luyện thành thượng phẩm ngọc tủy đan, mà thượng phẩm ngọc tủy đan, mặc dù Mễ Thúc Hoa không có công bố giá cả, nhưng tuyệt đối cực kỳ tới gần linh dược các dưỡng khí đan giá cả. Vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho mấy vạn linh thạch a. Đáng tiếc, nhất định phải giấu rốt, không phải một cái Mễ Thúc Hoa không gánh nổi ta. Tiếc hận qua đi, La Trần trong lòng vẫn còn có chút hưng phấn, mặc dù không thể luyện ra phẩm ngọc tủy đan lấy ra đi bán, nhưng hắn có thể vụng trộm lưu lại một chút thượng phẩm cho mình dùng a. Thượng phẩm ngọc tủy đan, dược lực tương đương với hạ phẩm dưỡng khí đan, hắn dưỡng khí đan không thể phục dụng, bởi vì có tính kháng dược, nhưng ngọc tủy đan nhưng không có tính kháng dược, mà lại La Trần thông qua nửa tháng này tới phục dụng đã phát hiện đạt tới thượng phẩm đẳng cấp ngọc tủy đan, không có đan điền ngọc hóa di chứng, cái này mang ý nghĩa hắn lại có thể không chút kiêng kỵ cắn thuốc tu hành luyện khí 8 tầng ở trong tầm tay. Tan ca trước, La Trần đem những cái kia công việc bên trong tu sĩ tất cả đều triệu tập, đối mặt hơn 10 đôi con mắt, La Trần một điểm không hoảng hốt, hai tay chắp sau lưng, đi bộ nhàn nhã tại bọn hắn trước mặt đi dạo. tản bộ, tháng này luyện đan thành quả, tin tưởng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy. Cái này không chỉ là ta một người công lao, cũng có cố gắng của mọi người ở bên trong, khác ta không dám nói, chỉ cần mọi người tốt tốt phối hợp ta luyện đan, chờ đan đường ích lợi sau khi tăng lên, ta nhất định sẽ hướng bang chủ xin đề cao mọi người đãi ngộ. Tốt, ta muốn nói cứ như vậy nhiều, tan ca á, nói xong, hắn vất vất tay liền trượt, không mang đi một áng mây, mà tại sau lưng, truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô, hắn trung khúc hán thành cái này lão tu sĩ thanh âm lớn nhất, mang theo một đám hỏa công, hô hào, đường chủ vạn tuế, loại hình, những người khác cũng nhận lây nhiễm, tham dự tiến đến, đối la Trần ca công tụng đức, về phần một đám tu sĩ, có loại phản ứng này bình thường sao? Kỳ thật rất bình thường, bởi vì mặc kệ là tại tông môn cửa hàng đi làm, vẫn là tại bang phái, đại bộ phận công việc bên trong tu sĩ lương bổng đều là cố định. Muốn đề cao đãi ngộ, hoặc là có siêu quần bạt tụy kỹ nghệ, hoặc là liền đi tham gia nguy hiểm chiến đấu loại nhiệm vụ. Giống đan đường những này già yếu tàn tật, có lẽ chết già đều không nhất định có thể đề cao một lần đãi ngộ. Nhưng là La Trần là cái đại khí nhân vật, bình thường đối xử mọi người hòa khí không nói, còn thường xuyên vì mọi người mưu phúc lợi, trước đó liền đã cho mấy cái tu sĩ một chút ân huệ nhỏ. Lần này, càng là lớn tiếng, sẽ cho tất cả mọi người đề cao đãi ngộ, mặc dù đề cao biên độ không lớn, một tháng cũng liền một hai viên linh thạch, mấy cân linh mễ loại hình, nhưng góp gió thành bão xuống tới, liền cực kỳ khả quan, đi theo dạng này đường chủ hỗn, cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng ngọt. La Trần không quan tâm những ý nghĩ này, dù sao đề cao đãi ngộ cũng không phải hắn ra linh thạch. Tiêu chính là phá sơn băng tiền, tương phản, khiến cái này lão tu, nữ tu đãi ngộ tốt một chút, bình thường luyện đan thời điểm cũng sẽ càng hết sức, như thế, hắn cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều, hôm nay không thể tiếp tục đợi tại đan đường tu luyện. Ở lâu dễ dàng làm cho người ta sinh nghi, rốt cuộc nội thành mới là chỗ tu luyện, mà lại hắn về thành cũng có chuyện làm, an thần hương không đủ, đến vừa mua, Nguyên Tiểu Nguyệt bên kia sổ sách, cũng đến mỗi tháng kết toán thời điểm, hắn còn phải cho đối phương cung cấp tháng sau hàng đâu. Thi triển ngự phong quyết bay ở trên trời, La Trần cùng hai cái bảo tiêu cười nói, nghe nói 5 ngày trước, ngoại thành khu tu sĩ đấu pháp, đem một mảng lớn phòng ở đốt đi, đúng vậy a, không người chết, nhưng là phòng ở đốt đi, sự tình liền lớn rồi, Lưu Cường cực kỳ bát quái. Bình thường thích cho La Trần nói những này kiến thức, tại hắn trong miệng, giết người người chết không coi là chuyện lớn, nhưng phóng hỏa đốt phòng, liền chạm tới Ngọc Đỉnh kiếm tu làn danh, hắn cười trên nỗi đau của người khác nói, đem nội thành đội chấp pháp đưa tới, lùng bắt sau một ngày, hai cái thủ phạm bị cầm ra đến, kia hạ tràng nhưng thảm, đầu tiên là bồi thường tổn thất, sau đó xây dựng phòng ốc, không chỉ có như thế, còn phải đi xích trụ đợi nửa tháng, cuối cùng a, còn được luận đạo đài đi một lần, hai cái người tại vạn chúng chú mục hạ ở trước mặt đánh một trận. Thắng ra ngục, thua lại đợi nửa tháng, La Trần nghe được thú vị, đến phía sau thời điểm, càng là vỗ tay bảo hay, loại này giết người phóng hỏa phần tử phạm tội, liền nên bắt lại, hung hăng cải tạo lao động, cải tạo sau khi, lên đài đánh một trận, kia càng là giải trí đại chúng, là xã hội làm một phần cống hiến, còn có cái kia đồ bỏ huyền nhất hội đâu, không phải nói, lại cùng La vô địch nhân mã, nổi lên xung đột sao, Lưu Cường bĩu môi, cái dám lớn một chút sự tình, liền là trên núi đụng phải một đầu bậc một yêu thú, bọn hắn phải cứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.